Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, đệ 2174 chương, tiểu hắc cùng tiểu tím đánh nhau rồi, hai hạ liền đưa bọn họ trụ này đống lâu cấp hủy đi. Linh hồn trong tháp người đều tới hai người đánh nhau, không tính toán đi khuyên bảo. Mắt thấy này tình hình chiến đấu liền phải lan đến gần dược điền những cái đó. Tiểu linh tử nổi giận, đem hai người đều cấp dùng nhốt lại. Ai dám cho ta đem linh hồn tháp hủy một thảo một mục, ta liền đem hắn quần áo lột sạch. Tiểu linh tử tức giận nói, ngạch, cái này đánh nhau không đánh, xem náo nhiệt cũng không nhìn. Đều quan sát chính mình chạm địa phương có hay không dược liệu linh tinh. Ai làm tiểu linh tử có như vậy năng lực đâu. Bọn họ nhưng không nghĩ bị hắn lột sạch quần áo. Tiểu hống bình tĩnh mà ngồi ở Tư Mã U Nguyệt trên vai. Không sợ tiểu linh tử uy hiếp. Ai làm nó còn không có hóa hình đâu. Nó hướng tới không trung còn có hỏa khí hai người nói. Ta nói các ngươi hai đều cùng nhau ngủ mấy trăm năm. Như thế nào tỉnh lại liền đánh đâu? Chẳng lẽ là các ngươi giao lưu cảm tình phương thức cùng chúng ta không giống nhau? Câm miệng, câm miệng, hai người lần này nhưng thật ra nhất trí. Tiểu hống nhìn đến hai người nhìn chính mình ánh mắt, quyết định đi ra bên ngoài tìm tiểu thất trốn một trốn. Tư Mã U Nguyệt đem nó ném ra linh hồn tháp. Sau đó đối tiểu tím cùng tiểu hắc nói. Các ngươi đem trụ phòng ở đều hủy hoại. Tiểu linh tử lần này cũng không bái các ngươi quần áo. Các ngươi hai cái đem phòng ở tu đứng lên đi. Ân, liền hai người các ngươi tu. Những người khác không chuẩn hỗ trợ mơ tưởng. Mơ tưởng, lại cực kỳ nhất trí. Không vui, Tư Mã U Nguyệt nhường mày, tiểu linh tử, vẫn là đưa bọn họ quần áo lột đi, dừng tay. Dừng tay, Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người nội thương bộ dáng, nhấp miệng cười, nếu bọn họ đồng ý, tiểu linh tử, thả bọn họ xuất hiện đi. Giám sát hai người bọn họ đem phòng ở tu hảo, tiểu linh tử đem hai người thả. Sau đó ở không trung hiện thân, đôi tay ôm ở trước ngực, hắc mặt giám sát hai người, tiểu tím cùng tiểu hắc cũng là ở linh hồn trong tháp lăn lộn lâu như vậy người. Biết tiểu linh tử ở chỗ này bản lĩnh, còn có hắn tính tình, đừng xem hắn ngày thường khá tốt nói chuyện, nhưng là ở tức giận thời điểm, trừ bỏ U Nguyệt, ai cũng không dám chọc hắn. Bởi vì nó sẽ tưởng rất nhiều kỳ kỳ quái quái phương pháp tới trừng phạt bọn họ. Vì thế, hai người hắc mặt đi đốn cây, đánh thạch, tu phòng, toàn bộ hành trình không có một câu. Bất quá Tư Mã U Nguyệt có thể cảm giác được hai người chi gian minh sóng gợn sóng. Có tiểu linh tử nhìn, nàng yên tâm mà đi ra ngoài. Trong viện đã không có tiểu thất, tiểu hy, tiểu 11 cùng tiểu hống thân ảnh. Bọn họ nói ra đi chơi, liền ở công hội đồng minh địa bàn. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngụy Tử Kỳ xuất hiện ở cửa. Phía trước xem ngươi vội vội vàng vàng trở về. Là có chuyện gì sao? Là tiểu tím cùng tiểu hắc tỉnh, Tư Mã U Nguyệt đáp. Bắc cung bọn họ đâu? Bọn họ đều đi ra ngoài chuyển động, Ngụy Tử Kỳ nói. Mập mạp kia tính tình ngươi lại không phải không biết, liền thích mới mẻ náo nhiệt. Âu Dương cùng Bắc Cung sợ hắn một người đi ra ngoài không an toàn, liền cùng nhau, ngươi như thế nào không đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngụy Tử Kỳ ánh mắt lóe lóe, khóe miệng giơ lên quán tính mỉm cười. Ta lưu lại cho ngươi nói một tiếng, vạn nhất ngươi ra tới không thấy được bọn họ, lo lắng cũng không biết đi chỗ nào tìm ân y, cảm ơn ngươi. Tử Kỳ, Tư Mã U Nguyệt cười cười, nếu bọn họ đều đi rồi, chúng ta đây tới uống trà đi. Hảo à. Hai người đi vào đỉnh hóng gió. Tư Mã U Nguyệt lấy ra trà cụ pha trà. Hôm nay tâm tình không tồi. Nàng có nhàn hạ thoải mái vào nghệ thuật uống trà. Đem trà khen ngược, phân cho Ngụy Tử Kỳ. Đi rồi như vậy nhiều địa phương. Vẫn là nhân giới hoàn cảnh tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt thích nhân giới trời xanh mây trắng non xanh. Nước biếc, có thời gian thời điểm, phủng một chén trà nóng. Cảm giác tâm đều đi theo yên tĩnh. Ngụy Tử Kỳ nhìn nhã nhặn lịch sự điềm đạm nàng, cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo yên tĩnh. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng xuýt khẩu trà, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hai người tùy ý mà uống trà nói chuyện phiếm. Giống loại này hai người một chỗ thời gian rất ít. Tư Mã U Nguyệt cho hắn nói một ít thuần thú phương pháp, sau đó lại hàn huyên chút từng người hiểu biết. Một buổi trưa thời gian liền ở nhàn nhạt trà hương giữa dòng thệ. Đến trạng vạng thời điểm, Tiểu Thất mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng Tiểu Hống đã trở lại. Tiểu gia hỏa vừa trở về liền lôi kéo nàng nói trắng ra thiên ở bên ngoài nghe được những cái đó sự tình đều là việc nhỏ, lại làm hai cái tiểu gia hỏa rất là vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt cho Tiểu Thất một cái tán dương ánh mắt. Tiểu Thất kiêu ngạo mà nâng nâng Kamani đối phó hai cái tiểu gia hỏa mà thôi. Đối nàng tới nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Hôm nay Tiểu Tím cùng Tiểu Hắc ở bên trong đánh nhau, đem phòng ở đều hủy đi. Cũng không biết có hay không ảnh hưởng đến thanh y bế quan địa phương. Tư Mã U Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Thất đã nháo phải đi về. Ân, cũng không khoe khoang, Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Thất cùng Tiểu 11 còn có Tiểu Hống thu hồi linh hồn trong tháp. Đến nỗi Tiểu Hy, trong chốc lát nhân gia cha muốn tới tiếp hắn trở về. Lúc này Khúc Béo bọn họ cũng đã trở lại, cũng lôi kéo Tư Mã U Nguyệt nói một lát lời nói. Ngụy Tử Kỳ một người ngồi ở đỉnh hóng gió, nhìn trong tay chén trà, tươi cười có chút chua xót. Bất quá kia chua xót cũng chỉ là giây lát lướt qua. Ở đại gia trở lại đỉnh hóng gió thời điểm, liền biến mất không thấy. Chúng ta đi ra ngoài nửa ngày, các ngươi liền ở chỗ này uống lên nửa ngày trà. Khúc Béo hỏi, Ngô, còn có nhiều như vậy đồ ăn vặt? Ngụy Tử Kỳ buông trong tay chén trà, đạm cười nói, ai làm ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo phố, ai biết U Nguyệt sớm như vậy liền ra tới. Khúc Béo nói, ta cũng học được pha trà, nếu không làm ta vào cho ngươi uống. Ngụy Tử Kỳ nói, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, U Nguyệt, này bộ trà cụ liền tặng cho ta. Có thể chứ? Có thể nha. Tư Mã U Nguyệt còn lấy ra thật nhiều loại lá trà, phóng tới trước mặt hắn. Về sau muốn uống lại cho ta nói. Hảo. Ngụy Tử Kỳ nghĩ đến buổi chiều chính mình buổi chiều nói qua thích uống trà nói, đem những cái đó lá trà thu hồi tới. Thích cũng phân rất nhiều loại a, hà tất đi phân chia là nào một loại thích đâu. Khúc Béo ở hắn bên người ngồi xuống, cố mà làm mà nói, nếu như vậy, vậy làm ngươi cho chúng ta pha pha trà đi, thuận tiện nhìn xem ngươi học thế nào. Ta phao không hảo uống, ngươi cũng phải uống. Ngụy Tử Kỳ đem những cái đó trà cụ đều rửa sạch một chút, sau đó phao hồ trà, phân tới rồi mấy cái trong chén trà. Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi cũng qua đi, một người bưng lên một ly nếm một chút, nói, không tồi sao Tử Kỳ, này trà hương vị còn rất hương. Ngụy Tử Kỳ uống một ngụm, hơi hơi nhíu nhíu mày, đem chén trà buông, nói, so với U Nguyệt phao quả nhiên kém cách xa vạn giảm. Ni ta rõ ràng là dựa theo ngươi nói những Cái đó tới chú ý, Tư Mã U Nguyệt nâng chung trà lên uống một ngụm. Nói, vẫn là khá tốt uống lên. Này pha trà cũng là yêu cầu liên hệ. Về sau ngươi liền mồi lửa chờ. Thời gian những cái đó đem ta thực tinh chuẩn. Theo sau Tư Mã U Nguyệt lại dạy hắn một ít mặt khác. Pha trà phương pháp, còn tặng hắn hảo chút trà cụ, dùng để phao bất đồng trà. Về sau 5 tháng, Ngụy Tử Kỳ nhất thường xuyên làm sự tình, chính là ở tu luyện rất nhiều phao thượng một hồ trà chậm rãi phẩm ni. Hết chương.